Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, 182 kỳ ba huynh muội. Ngày hôm sau, Tô Văn một nhà ba người cũng đi khoáng thạch thị trường bên kia nhi. Bất quá, vì không dẫn người chú ý, lúc này đây, Tô Vũ mua cục đá lúc sau liền trực tiếp rời đi. Cũng không có giữa mở ra, ở khoáng thạch thị trường dạo qua một vòng. Một hàng bảy người lại đi tới yêu thú thị trường. Bên này nhi không ngừng bán các cấp bậc yêu thú thịt, gia thú, hơn nữa, còn đồng thời bán ra đủ loại yêu thú ấu tể. Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ tuyển một ít chủng loại tốt đẹp ấu tể làm khế ước thú hoặc là tọa kỵ. Từ nhỏ chăn nuôi, đi qua một cái lại một cái quầy hàng. Tô Vũ ánh mắt dừng lại ở một cái không chớp mắt tiểu lồng sắt thượng. Nhìn chằm chằm lồng sắt kia chỉ lông xù xù tiểu bạch thử. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, mẫu phụ, ta tưởng mua kia chỉ tiểu bạch thử, đưa cho tiểu nhã làm sinh nhật lễ vật. Hảo a, gật đầu, Tô Văn tự nhiên là sẽ không phản đối, được đến mẫu phụ đồng ý. Tô Vũ cất bước tiến lên đi dò hỏi giá cả, lấy 5 khối hạ đẳng linh thạch mua kia chỉ tiểu bạch thử, gì? Vật nhỏ này man cố ý a. Nhìn Tô Vũ trong lòng bàn tay tiểu lồng sắt, Tuyết Thiên Tinh không khỏi nhướng mày. Cảm giác kia lông xù xù vật nhỏ nhất định thực hảo chơi, tiểu tử. Người tiểu lão thử bao nhiêu tiền? Chúng ta mua, vừa thấy đến muội muội thích. Tuyết Thiên Phóng lập tức cất bước tiến lên muốn mua sắm Tô Vũ trong tay tiểu bạch thử, nga. Này chỉ tiểu lão thử ta không mua. Bên kia sạp thượng còn có mặt khác động vật ấu tể. Các ngươi qua bên kia mua đi. Tiểu lão thử là mua cấp muội muội, cho nên Tô Vũ tự nhiên là không có khả năng qua tay bán đi, cho người 10 khối cấp thấp linh thạch. Thế nào? Mở miệng, Tuyết Thiên Phóng không cho là đúng nói, đạo hữu, ta tiểu bạch thử là muốn đưa người, thật sự không bán. Nhìn vị này, Tô Vũ bất đắc dĩ lại lặp lại một lần, Thiên Phóng ca ca, ta muốn sao? Lôi kéo ca ca ống tay áo, Tuyết Thiên Tinh chiều chính mình ca ca làm nũng, hành hành hành. 20 khối cấp thấp linh thạch tổng được rồi đi. Nhìn đến muội muội như vậy muốn, Tuyết Thiên Phóng lập tức tăng giá, ta. Nhìn vị này, Tô Vũ thật sự có chút vô ngữ thần đô la hi tiết nói võng omega www, tranh ctxt, com. Hắn đều nói 2 lần không bán. Người này là nghe không hiểu tiếng người sao? Người lỗ tai không hảo xử sao? Ta nhi tử nói không bán. Cất bước tiến lên, Tô Văn có chút không cao hứng kéo qua nhi tử hộ ở chính mình phía sau. Thật không biết này Tuyết Quốc Tuyết Lang đều là chuyện gì xảy ra nhi? Nhìn đến người khác đồ vật liền tưởng mua. Nhân gia nói không bán liền tăng giá liền tưởng cưỡng đoạt. Ngày hôm qua gặp được một cái như vậy, hôm nay gặp được này đối huynh muội càng là như thế. Thật là quá sức, huy, các người cũng không nên không biết điều. Người biết nhà của chúng ta chủ tử là ai a? Đắc tội nhà của chúng ta chủ tử, làm người ăn không hết gói đem đi. Một bên, đứng ở Tuyết Thiên Phóng huynh muội phía sau 4 cái hộ vệ nhìn không thuận mắt. Đi lên trước đối Tô Văn phụ tử hai phát ra uy hiếp, bên này một la hét ầm ĩ lên. Bên kia sạp trước mua đồ vật mọi người lập tức tụ lại lại đây. Có chỉ trò trò tại đàm luận Tuyết Thiên thả bọn họ thân phận. Có vui sướng khi người gặp họa đứng ở một bên chờ xem náo nhiệt. Còn có yên lặng vì Tô Văn đám người ở trong lòng điểm một cái ngọn nến. Tỏ vẻ đồng tình, những người này a. Thật đúng là lỗ mãng, cư nhiên liền cao quý Tuyết Lang đều dám trêu chọc. Phải biết, Tuyết Lang ở Tuyết Quốc đó là tôn quý nhất tượng trưng. Liền tính hỗn lại kém Tuyết Lang tộc cũng là thành chủ hoặc là quý tộc. Cho nên, Hồng Lang cùng sói xám này đó cấp thấp chủng tộc đều là không dám đắc tội Tuyết Lang. ngay cả đến nơi đây buôn bán người xứ khác cũng đều biết. Tuyết Lang là đắc tội không nổi, không thể tưởng được những người này lá gan lớn như vậy. Cư nhiên đều không sợ Tuyết Lang, ta quản các ngươi là ai? Khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, Tô Văn Lôi kéo nhi tử cất bước liền phải rời đi. Mua không được liền tưởng động ngạnh, thật đúng là cho rằng bọn họ là mềm quả hồng a. Buông tiểu bạch thử, bằng không, các người ai cũng đừng nghĩ đi, nhìn đem chính mình cùng nhi tử vây quanh ở trung gian này bốn cái. Hộ vệ, Tô Văn một trận vô ngữ, hắn đều phải hoài nghi này nhóm người có phải hay không đầu có vấn đề, Hắc Phong. Lại đây cùng bọn họ chơi chơi, bọn họ ra ngứa, loại này lục cấp hộ vệ, Tô Văn thật đúng là có chút khinh thường động thủ đâu. Là chủ nhân, theo tiếng, Hắc Phong cất bước tiến lên, nhấc chân hướng tới trong đó một người hộ vệ đá qua đi. Theo sau một quyền đánh hướng về phía một cái khác mặt, cứ việc là bốn đánh một cục diện. Nhưng là bát cấp thực lực Hắc Phong đối phó này đó lục cấp Hồng Lang hộ vệ. Kia tự nhiên là dư giả, cho nên, không ra 20 chiêu. Bốn người liền trực tiếp bị Hắc Phong lược ngã xuống đất, đi thôi. Mang theo nhi tử, Tô Văn cất bước đi tới một bên Lãnh Minh Dạ bên cạnh, cũng thật là. Ra tới dạo cái phố cũng có thể gặp được như vậy sốt ruột một đôi nhi hai anh em cái. Hảo tâm tình đều bị phá hư hết, đứng lại. Các ngươi không chuẩn đi. Cất bước tiến lên, Tuyết Thiên phóng lập tức ngăn cản mọi người, như thế nào? Người cũng ra ngứa, nhìn tiến lên ngăn trở vị kia thiếu gia. Tô Văn mỉm cười nói, các người đánh bổn thế tử người đã muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Trừng mắt, Tuyết Thiên phóng khó chịu nhìn hướng về phía mọi người, thế tử. Nhà nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái đại nhân vật đâu. Nhìn đối phương, Tô Văn giả bộ sợ hãi bộ dáng, hừ, hiện tại biết sợ. Nói cho ngươi bổn thế tử là Tuyết Điệp thân vương ngũ công tử. Tuyết Thiên phóng thế tử, ngươi đắc tội ta chính là đắc tội ta mẫu thân Tuyết Điệp thân vương, Tuyết Điệp thân vương. Như vậy xin hỏi thế tử, ngài mẫu thân có mấy cái nhi tử đâu? 5 cái, mở miệng, Tuyết Thiên phóng đúng sự thật đáp lại, ha ha ha. Nếu nàng có 5 cái nhi tử, như vậy ta khi dễ một cái, hai cái, nghĩ đến, nàng cũng quản bất quá đến đây đi. Mở miệng, Tô Văn mỉm cười nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe được Tô Văn kia tức chết người không đền mạng nói. Tiểu thế tử lúc ấy liền tạc, như thế nào? Thế tử lỗ tai có vấn đề, liền ta nói gì đó cũng chưa nghe được. Chớp mắt, Tô Văn cười hỏi, ngươi, đáng giận. Phất tay, bị tức giận đến thất khiếu bốc khói Tuyết Thiên phóng hung hăng một quyền liền hướng tới Tô Văn kia. Trương Thiếu đánh mặt đánh lại đây, lắc mình. Tô Văn nhẹ nhàng tránh thoát đối phương công kích, xem bổn thế tử như thế nào thu thập ngươi. Đệ nhất quyền không đánh tới. Tuyết Thiên thả lại tay lại là một quyền, nhìn cái này bị chọc mau tiểu thế tử. Tô Văn mỉm cười. Tránh trái tránh phải cùng hắn chơi một hồi chơi trốn tìm. Liền một quyền trực tiếp đem người lược đổ. Tiểu thế tử, về nhà lại luyện luyện đi. Thực lực của ngươi a thật là quá lạn. Vỗ rớt trên tay cho bụi. Tô Văn hảo tâm nhắc nhở đối phương. Thiên phóng ca ca, nâng dậy trên mặt đất bị đánh thành gấu trúc mắt ca ca. Tuyết Thiên tinh kinh hô ra tiếng, ngươi, ngươi cái này đáng giận, đê tiện nhân tộc, một tay che lại bị đánh đau đôi mắt. Tuyết Thiên phóng phẫn hận chừng hướng về phía đối phương, đúng vậy. Ta là đê tiện nhân tộc, chính là đường đường thân vương thế tử, liền ta cái này đê tiện nhân tộc đều đánh không lại. Thật sự không biết ngươi này cái gọi là cao quý Tuyết Lang tộc. Cao quý ở nơi nào? Ngươi, ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Giận không thể át trừng mắt Tô Văn. Tuyết Thiên phóng tuyên bố muốn khiêu chiến đối phương. từ nhỏ lớn như vậy, Tuyết Thiên trả về là lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị người như vậy chế nhạo như vậy châm chọc đâu. Này đối với vị này sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng vị này tiểu thế tử tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu? Xin lỗi, ta không giết thất cấp. Ngươi nếu muốn cùng ta đánh, chờ ngươi trở thành bát cấp cao thủ rồi nói sau. Đưa lên một cái xin lỗi mỉm cười, Tô Văn liền mang theo bên cạnh mọi người rời đi. Ngươi đừng đi, ngươi cho ta trở về. Cất bước, Tuyết Thiên Phóng muốn đuổi theo, lại bị muội muội một phen kéo lại. Ca, ngươi đừng xúc động, chúng ta đi tìm màn trời ca ca. Màn trời ca ca nhất định có thể báo thù cho ngươi. Cư nhiên dám can đảm như vậy trước mặt mọi người, vũ nhục bọn họ huynh muội. Thù này Tuyết Thiên Tinh lại há có thể không báo. Ân, đối, đi tìm màn trời ca. Màn trời ca là bát cấp trung kỳ thực lực. Tin tưởng đám kia người nhất định không phải màn trời ca đối thủ. Rời đi đám người, Tô Văn nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân. Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn xuống, đem người biểu đệ cấp đánh. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ hừ cười một tiếng. Sống trong nhung lụa quán, cũng đích xác nên có người giáo huấn một chút hắn. Nói thật, Lãnh Minh Dạ đối này đối nhi biểu đệ, biểu muội thất vọng tột đỉnh. Hai cái thất cấp trung kỳ tiểu quỷ, không ở nhà hào hào tu luyện, lại muốn chạy ra tác oai tác phúc. Bãi cái gì thế tử cái giá, như là này Phó Đức Hạnh a, nói không chừng ngày nào đó đắc tội cao thủ, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cũng thật không biết, hắn vị cô cô kia, Tuyết Điệp Thân Vương là như thế nào giáo dục hài tử, phụ thân kia hai cái là ta cô cô cùng thúc thúc sao? Nghe được mẫu phụ nói, Tô Vũ Hoang mang nhìn hướng về phía chính mình phụ thân, không thể nào. Kia hai người cư nhiên là hắn thúc thúc cùng cô cô sao? Hắn như thế nào sẽ có như vậy ngang ngược không nói lý thúc thúc cùng cô cô đâu? Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là Tô Vũ ở trong lòng lại nhịn không được phun tao nổi lên hai vị kỳ ba thân thích, ha ha ha. Vỗ vỗ nhi tử bả vai, Lãnh Minh Dạ cười có chút bất đắc dĩ, cứ việc. Lãnh Minh Dạ cũng không quá muốn như vậy bao cỏ đệ muội. Nhưng là, huyết thống bãi tại nơi đó, liền tính là hắn không nghĩ muốn cũng là vô dụng, về tới khách điếm. Tuyết Thiên Phóng huynh muội hai cái lập tức tìm được rồi Tuyết Thiên Mạc. Đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho đối phương. Đương nhiên, nói đều là bọn họ lý. Đem sai toàn bộ đều đẩy đến Tô Văn phụ tử trên đầu. Thiên Tinh, ngươi nói những người này là cái gì bộ dáng? Nga, bọn họ tổng cộng 7 người. 6 cái nam nhân 1 nữ nhân. Có 3 nam nhân là hắc hổ tộc, nữ nhân kia là hoa đốm hổ, đến nỗi kia một nhà 3 người, 2 cái nam nhân đều là nhân tộc, bất quá bọn họ nhi tử là tóc bạc Tuyết Lang tộc, nhớ tới cái kia thiếu niên tới. Tuyết Thiên Tinh cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì đối phương 2 cái phụ thân đều là nhân tộc, mà cái kia thiếu niên lại là Tuyết Lang tộc đâu? Chẳng lẽ kia hai cái không phải hắn thân sinh phụ thân sao? Nga, chẳng lẽ là bọn họ? Nghe được Tuyết Thiên Tinh nói, Tuyết Thiên Mạc lập tức liên tưởng đến phía trước cái kia khai ra huyết tinh thạch thiếu niên. Nếu hắn nhớ không lầm nói, đối phương cũng là 7 người, hơn nữa cũng là 4 cái hổ tộc, 1 cái Tuyết Lang tộc cùng 2 tên nhân tộc a, màn trời ca ngươi phải vì ta báo thù a. Che lại chính mình quầng thâm mắt, Tuyết Thiên Phóng lòng đầy căm phẫn nói, hiện tại ngẫm lại người kia đáng giận một khuôn mặt. Hắn đều rất tưởng đánh qua đi, Thiên Phóng, ngươi yên tâm, ngươi sự tình, ta tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, ta đây liền phái người đi điều kém bọn họ chi tiết. Đợi khi tìm được người, ta tất nhiên muốn đi vì ngươi lấy lại công đạo. Gật đầu, Tuyết Thiên Mạc lập tức tỏ vẻ nguyện ý vì hai người xuất đầu. Ân, đa tạ màn trời ca. Gật đầu, Tuyết Thiên Phóng vội vàng nói tạ. Màn trời ca, ngươi phải cẩn thận a. Ta xem cái kia cùng ca ca ta đánh ra hỏa, vẫn là thật sự có tài, yên tâm. Ta biết, gật đầu, Tuyết Thiên Mạc nhàn nhạt nhìn bên cạnh Tuyết Thiên Tinh liếc mắt một cái, thu được nam nhân ôn nhu. Tầm mắt, Tuyết Thiên Tinh e lệ một khuôn mặt, không tự giác quay đầu đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng đi xem đối phương. Tuyết Thiên Mạc là Tuyết Mẫn thân vương con thứ ba, cũng là Tuyết Thiên Tinh thân biểu ca. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mẫu thân sớm đã có ý đem nàng đính hôn cấp Tuyết Thiên Mạc, mà nàng chính mình cũng là thập phần thích vị này tuấn mỹ bất phàm màn trời ca ca. Hết chương.